Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 87. 87. Tôi đã kết hôn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vĩ được Diệp Mẫu khen trong lòng vui vẻ, cảm thấy chuyện này đã có thể định rồi. Nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, nói, Tinh Tinh không có lên đại học cũng không liên quan, ngược lại sau đó cũng là ở trong nhà mang hài tử nha, làm một chút việc nhà cái gì, coi như toàn chức phu nhân tốt rồi. Cũng ung dung, Diệp Phồn Tinh rất muốn cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Nói thật giống như ở trong nhà mang hài tử, làm việc nhà, làm toàn chức phu nhân là một loại ban ân. Trong mắt Trần Vĩ một dạng tự tin làm cho Diệp Phồn Tinh rất là phản cảm. Vì sợ hắn hiểu lầm, Diệp Phồn Tinh hấp tấp nói rõ ràng. Anh chính là tìm người khác đi, tôi tốt nghiệp trung học, không có học qua đại học, điều kiện gia đình cũng không tiện, không với cao nổi. Không sao, chỉ cần em ở nhà chuyên cần nhanh một chút, nhiều làm chút chuyện là tốt rồi. Anh không ngại, Diệp Phồn Tinh không nhịn được cau mày, phát hiện người đàn ông này căn bản sẽ không xem sắc mặt, cô nói tới rõ ràng như vậy, hắn còn nghe không hiểu. Hết lần này tới lần khác Diệp Mẫu còn cố giảng hòa cho Trần Vĩ. Tinh Tinh nhà cô không có ưu điểm khác, chính là chuyên cần, nó lúc đi học đều là mình kiếm sinh hoạt phí, rất lợi hại. Trần Mẫu nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, nghe nói cô chuyên cần, trong lòng thoải mái một chút. Trên thực tế Diệp Phồn Tinh bà là coi thường, điều kiện gia đình kém như vậy, liền đại học cũng không đi, nhưng là con trai của bà đều 30 rồi. Hiện tại chỉ muốn tìm một nữ nhân kết hôn, hơn nữa nhìn bộ dạng Trần Vĩ, còn rất yêu thích Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh chuyên cần, vẫn tốt hơn cưới một nữ nhân hết ăn lại nằm đi. Diệp Phồn Tinh nhìn mẹ hận không thể lập tức đem mình cùng Trần Vĩ tiếp ghép thành một cặp, không biết nói gì. Có mẹ cô ở bên cạnh thêm dầu thêm mỡ, cũng khó trách đối phương tự tin như vậy. Diệp Phồn Tinh trực tiếp nói, tôi không thích tuổi tác lớn hơn tôi quá nhiều, không có tiếng nói chung. Trần Mẫu có chút mất hứng, ý vị thâm trường nói. Cô đây là ghét bỏ Trần Vĩ nhà tôi lớn tuổi à, bà cũng không có ghét bỏ Diệp gia nghèo, Diệp Phồn Tinh lại còn ghét bỏ con trai của bà tới. Tuổi tác nơi nào lớn, Diệp Mẫu trừng mắt Diệp Phồn Tinh một cái. Không thích cô nói lung tung. Trần Vĩ cũng liền 30, cũng không có rất lớn. 30, Diệp Từ Thần kinh ngạc nhìn Trần Vĩ, con còn tưởng rằng anh ta 40 nữa nha, hắn không có địch ý, chẳng qua là nói thật. Diệp Mẫu nghe con trai con gái một sướng một hỏa, thiếu chút nữa không có tức ngất đi. Hai người này chính là cố ý quấy rối chứ. Diệp Mẫu nói, tuổi lớn một chút sẽ thương vợ, 30 tuổi cũng không phải là rất lớn. Chính là lúc còn trẻ, hơn nữa, làm việc ở đơn vị, công tác cũng ổn định. Bà hiển nhiên là đối với Trần Vĩ rất hài lòng. Trần Mẫu nhìn mặt mũi của Diệp Mẫu, mới không có cùng Diệp Phồn Tinh so đo, nhưng vẫn cảm thấy Diệp Phồn Tinh rất nông cạn. Hiện tại hài tử, liền thích tiểu thịt tươi. Diệp Mẫu nói, tuổi còn nhỏ nha, giống chúng ta khi đó, cũng là tìm người chững chạc có thể tin. Dưới cái nhìn của bà, Trần Vĩ cũng rất phù hợp cái điều kiện này. Diệp Phồn Tinh nhìn Diệp Mẫu, mẹ, người đây là muốn để cho con gả đi, vẫn là để tự chính mình gả đi thì tốt hơn, tích cực như vậy. Nhìn bộ dạng như vậy, Diệp Phồn Tinh hôm nay nếu như không ở đây, mẹ phòng chừng đều có thể trực tiếp định đoạt tất cả. Diệp Mẫu trừng mắt Diệp Phồn Tinh một cái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày trước con đâu có như vậy, con có thể nói chuyện cẩn thận hay không? Con là nói chuyện cẩn thận. Diệp Phồn Tinh nhìn Trần Vĩ một cái, hắn tuổi so với Phó Cảnh Ngộ còn lớn hơn, không hiểu sống đến 30 tuổi rồi, còn bộ dáng này, có cái gì có thể kiêu ngạo. 30 tuổi, so với hắn thành công, người so với hắn cố gắng còn nhiều mà. Tôi đã có chồng, Diệp Phồn Tinh những lời này, giống như một tiếng sấm, làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Cách chương.